Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, nhiệm vụ tin vắn. Prometheus hào phi thuyền to lớn sân vận động bên trong, trên danh nghĩa toàn thể thành viên toàn bộ tụ tập ở đây. Bọn họ đã tới LV-223 hành tinh. Chỉ là ở tiến vào cái hành tinh này tầng khí quyển trước, bọn họ còn cần tổ chức một cái nho nhỏ nhiệm vụ tin vắn. Trước đó, tuy rằng mọi người đều biết, bọn họ tham dự Prometheus kế hoạch là một hạng thăm dò nhiệm vụ. Thế nhưng phần lớn người căn bản không biết kế hoạch chi tiết nhỏ vấn đề. Rất làm cho người tin phục một loại suy đoán chính là bọn họ là đến đối với LV-223 địa mạo cải tạo tiến hành trước một bước điều tra. Lấy thuận tiện sau đó đem viên tinh cầu này cải tạo thành thích hợp nhân loại ở lại tân lãnh địa. Mà nhiệm vụ lần này tin vắn chính là hướng về những thuyền này viên chính thức công bố chân chính Prometheus kế hoạch. Diệp Thiên Hồ ngồi ở hàng thứ hai cuối cùng bên phải bên trong góc. Ngoại trừ người ngoài lạnh lùng một điểm, cũng không có để cho mình biểu hiện bao nhiêu rất lập độc hành. Chào buổi sáng, lời này là đối với những ta đó tự mình thuê người nói. Rất có cá nhân phong, cách lên tiếng, lập tức liền để lực chú ý của tất cả mọi người chú ở lại trên người mình. Meredith Vicker hai tay phụ ở sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt đám đông, nhàn nhạt nhìn quét một chút, nói: rất cao hứng gặp lại được các ngươi. Những người còn lại chú ý, ta tên Meredith Vicker, ta công tác chính là giám sát các ngươi cố gắng công tác. Được rồi, bắt đầu đi. Dứt lời, Meredith Vicker trùng mồi ở mọi người, trong lúc đó David ra hiệu một hồi, thoáng hướng về bên cạnh lui về phía sau vài bước, gánh vác đôi tay này thân thể vẫn như cũ đứng nghiêm. Mỗi thời mỗi khắc đều ở tuyên bố chính mình mãnh liệt tồn tại cảm. Meredith Vicker nữ nhân như vậy, coi như là đối phương chờ ở trong góc, cũng một cách tự nhiên mà có khiến người ta không nhịn được nhìn sang tồn tại cảm. Khắp toàn thân đều tỏa ra không hề che giấu xâm lược tính. David ở trong tay máy tính bảng trên thuần thục thao túng mấy lần. Rất nhanh. Nguyên vốn có chút qua trống trải sân vận động phóng ra từ trước ghi lại ảnh toàn ký. Ở Wayland công ty tiêu chí rút đi sau khi, hình chiếu bên trong hoàn cảnh đã biến thành một cái nào đó bố trí rất đơn giản gian phòng. Một cái tóc trắng phơ lão nhân chống gậy hướng bọn họ đi tới. Chào mọi người, các bằng hữu, ta là Peter Wayland, ảnh toàn ký bên trong Wayland đã rất già nua rồi. Tóc bạc trắng, trên da là ngang dọc nhăn nheo, một thân cùng Meredith Vicker y phục trên người tương đồng phong cách bạc trang phục màu xám. Vóc người lọm khọm, có điều xem ra tinh thần đúng là cũng không tệ lắm. Mở miệng sau khi có vẻ trung khí 10 phần, ta là các ngươi cố chủ. Đoạn này video thu lại với 2091 năm ngày 22 tháng 6. Nếu như các ngươi ở xem, nói rõ các ngươi đã tới mục đích, ta hay là chết đi từ lâu, nguyện ta ngủ yên đi. Nghe Wayland lời nói, Diệp Thiên Hồ bất giác địa nở nụ cười gằn. Ở biết rõ Wayland liền ở trên chiếc thuyền này tình huống, nghe đối phương hình ảnh tuyên bố chính mình tử vong, cũng thật là một cái phi thường trào phúng sự tình. Từ tâm mà nói, Wayland một đời có thể nói là huy hoàng chắc việt. Hắn nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, có thể nói là thúc đẩy toàn bộ văn minh tiến bộ. Do hắn sáng chế kiến Wayland công ty đạt được một chút liệt làm người ta nhìn mà than thở thành tựu. Ở bên trong thế giới này, nhân loại thế kỷ 21, hầu như có thể nói là thuộc về Wayland thời đại, chân chính một người liền đại biểu một thời đại. Đáng tiếc chính là Peter Wayland lại như là cổ đại năng trinh thiện chiến hoàng đế. Trẻ trung khỏe mạnh thời gian mở mang bờ cõi, sáng lập lớn lao công huân, nhưng mà ở già lọm khọm thời điểm, nhưng bởi vì tử vong tới gần mà theo đuổi sự sống vĩnh hằng. Cũng bởi vậy phạm vào các loại mê man hội cũng hoặc là hoang đường sai lầm. Ảnh toàn ký bên trong, Peter Whalen diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Trong các ngươi có người gọi là David, hắn lại như ta nên có nhi tử như thế. Đáng tiếc không phải là loài người. Hắn sẽ không lão cũng sẽ không chết. Dù cho có như vậy ưu thế, nhưng hắn cũng sẽ không hiểu được thưởng thức chính mình. Bởi vì hắn thiếu hụt một thứ. Vậy thì là linh hồn. Ta tiêu tốn cả đời đi tìm đáp án. Đến từ nơi nào? Sứ mệnh là cái gì? Chết rồi sẽ như thế nào? Cuối cùng có hai người. Bọn họ để ta tin tưởng đáp án đã dễ như trở bàn tay. Đối với phía trước chậm rãi mà nói Peter Whalen, Diệp Thiên Hồ tự nhiên không hứng thú gì, mà là đầy hứng thú đánh giá đứng ở Peter Whalen hình ảnh bên người Meredith Vicker. Từ Peter Whalen hình ảnh xuất hiện bắt đầu, Meredith Vicker ánh mắt liền trở nên hơi phức tạp, hoàn toàn không giống với vừa vẻ mặt kiêu ngạo. Đặc biệt là làm Peter Whalen nhắc tới David thời điểm, Meredith Vicker trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong mắt nhưng né qua một tia bi ai, thật sâu hô hấp một hồi, tận lực để cho mình xem ra tự nhiên một ít. Trách nghiêng đầu không muốn tiếp tục đến xem Peter Whalen. Meredith Vicker chợt nhớ tới trước đây không lâu Diệp Thiên Hồ đối với nàng đánh giá. À, thật sự rất chuẩn xác, coi như là nàng dựa vào tự thân nỗ lực, trở thành Whalen công ty cho tới nay mới thôi người thứ hai nữ tổng giám đốc. Ước ao được Peter Whalen thừa nhận, dù cho chỉ là một câu cổ vũ cũng có thể. Đáng tiếc, ánh mắt của hắn xưa nay cũng không muốn ở trên người mình nhiều dừng lại dù cho một giây đồng hồ. Mãi mãi cũng chỉ là đối xử thuộc hạ giải quyết việc chung. Coi như là nàng toàn lực hắn quản lý Whalen công ty. Để cho mình hoạt xem một đài chỉ có thể công tác cơ khí như thế. Nhưng là ở trong lòng hắn, phân lượng của chính mình cũng không sánh bằng một đài tên là David, người máy. Bất luận mình làm ra thế nào nỗ lực, nhưng cũng có điều là một cái không thấy được ánh sáng con gái rơi thôi. Thật là đáng thương. Meredith Vicker nhìn về phía ngồi ở trong góc Diệp Thiên Hồ. Hắn chính vểnh chân rất tùy ý ngồi ở chỗ đó, tay phải chống cằm, tựa hồ vẫn ở nhìn mình. Hai bên ánh mắt tiếp xúc, Meredith Vicker chú ý tới Diệp Thiên Hồ đệ cho mình một cái an ủi ánh mắt. Xem ra hắn cũng đang cùng mình nghĩ chuyện giống vậy, lại như là chính mình ẩn sâu ở bên trong tâm bí mật bị đâm thủng. Meredith Vicker tàn nhẫn mà liếc Diệp Thiên Hồ một chút, chợt rời ánh mắt, nỗ lực duy trì chính mình yếu đuối kiêu ngạo. Toàn bộ quá trình, không có ai lưu ý đến hai người nho nhỏ chuyển động cùng nhau. Những người này sự chú ý hiện tại đều ở Peter Whalen trên người. Tầm mắt tiếp tục ở Meredith Vicker trên người dừng lại một hồi. Diệp Thiên Hồ đồng dạng rời ánh mắt. Không có đến xem Peter Whalen, hai mắt không hề tiêu cự địa ở nơi đó đờ ra. Peter Whalen tuyên nói vẫn còn đang tiếp tục, hắn phảng phất thật sự có thể nhìn thấy đối diện những người này giống như vậy. Hướng về phía trước vẫy tay ra hiệu một hồi, nói, Hello Duy cùng Tiếu bác sĩ, xin đứng lên thân, theo ta nói biết, hai người bọn họ phụ trách nhiệm vụ lần này. Titan Prometheus lấy thần vì làm mạo sáng tạo người. Vì thế hắn bị trục xuất Olympus. Các bằng hữu của ta. Thần trở về thời khác. Rốt cục đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.